Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 865, thê thảm bị ngược Tô Tình. A, chấm ngoặc kép, theo cái này cỗ cường đại hấp lực bạo phát, trốn ở trên xà nhà Tô Tình cùng Molina bắt đầu từ bên trên M cho rớt xuống. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước hắc ám chi thần áp. A, áp, đại nhân, chấm ngoặc kép. Nhìn về phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng hắc ám chi thần áp. Tô Tình cùng Molina trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Run rẩy thanh âm bắt đầu từ Molina miệng bên trong truyền ra. Xem như tìm tới ngươi cái này con chuột. Nghe được Molina lời nói. Nhìn lấy cái kia hoảng sợ sợ hãi bộ dáng. Hắc ám chi thần áp trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Thanh âm khàn khàn chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Không, không biết áp đại nhân tìm ta có chuyện gì? Molina vội vàng nửa quỳ tại hắc ám chi thần áp trước mặt. Một mặt địa sợ hãi theo hoảng sợ. Ngươi là thí thiên cái kia đáng chết hỗn đản đồng đội A. Hiện tại lập tức cho ta liên hệ hắn. Để hắn lăn tới đây cho ta nhận lấy cái chết. Hắc ám chi thần áp thần sắc lạnh lẽo đường hầm. Hắn không tiếc hao phí đại lượng tích phân năng lượng thông qua hệ thống mới tìm được Molina. Mục đích cũng là muốn thông qua Molina đến tướng thư thần thí thiên hấp dẫn tới. Mà hắc ám chi thần áp không nghĩ tới lần này hắn không chỉ có tìm tới Molina. Hơn nữa còn là tại cái này cự lang trong thần điện. Đây quả thực thì cho hắc ám chi thần áp một cái tuyệt hảo đánh lén địa. Hắn muốn ở chỗ này đánh lén thư thần thí thiên. Ngay trước tất cả mọi người mặt đem hoàn toàn đánh bại. Chỉ có dạng này hắn mất đi nhân khí mới có thể một lần nữa ngưng tụ trở về. Khởi bẩm áp đại nhân. Ta trước đó đã hướng thư thần thí thiên đại nhân khởi xướng cầu viện. Tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Chấm ngoặc kép, nghe được hắc ám chi thần áp lời nói. Molina liền vội mở miệng trả lời. Cả người lộ ra run rẩy. Ngược lại là một bên Tô Tình tại ngắn ngủi chấn kinh cùng hoảng sợ về sau chính là rất nhanh khôi. Phục lại, nhìn về phía hắc ám chi thần áp trong ánh mắt ẩn giấu đi sâu đậm chán ghét. Đối với hắc ám chi thần áp người này, Tô Tình không có mảy may hảo cảm. A, chấm ngoặc kép, phát giác được Tô Tình ánh mắt. Hắc ám chi thần áp miệng bên trong không khỏi phát ra một tia nhẹ kêu đến. Bị sương mù màu đen chỗ vờn quanh trên mặt hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc đến. Cái này một tia hoảng hốt rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra a, người cô bé này vậy mà lại là Tyrant tên hỗn đản kia đồng đội. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Phát hiện này đối với hắc ám chi thần áp đến quả thực cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần hắn giết Tô Tình, hắn không chỉ có thể thu hoạch được Tô Tình tích phân, còn có thể rút đi Lam Phong một nửa tích phân, làm được bản thân năng lượng tích phân tăng nhiều đồng thời càng là có thể để Lam Phong căn bản. Cũng không có hy vọng tiến vào lần tranh tài này bảng điểm danh sách 5 vị trí đầu. Đây đối với Tyrant đến không chỉ có là một cái đả kích. Càng là có thể làm cho hắc ám chi thần áp tích phân bài danh bao trùm ở trên hắn. Giờ khắc này, hắc ám chi thần áp nhìn về phía La Lệ Tô Tình ánh mắt tựa như là đối đãi một kiện tác phẩm nghệ. Thuật hoàn mỹ đến, trong nháy mắt tiếp theo, hắc ám chi thần áp vung tay lên. Một cỗ bàng bạc kinh khí trong lúc đó bộc phát ra. Rơi ở một bên Molina trên thân, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Molina thân thể bị đánh bay. Miệng bên trong phun ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Nặng nề mà nện tại thạch bích bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Hắc ám chi thần áp chỉ này tiện tay nhất kích liền để cho đến Molina lâm vào tuyệt đối trọng. Thương, cô nương, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại theo Tyrant tên hỗn đản kia phân đến tổ một. Đi, người muốn chết như thế nào? Nếu như ngươi muốn trách lời nói, thì trách chính ngươi số mệnh không tốt. Hắc ám chi thần áp liền nhìn đều không có nhìn cái kia Molina liếc một chút. ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Tình. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi người này không người, quỷ không quỷ lão già kia, vậy mà muốn giết vốn nên tỷ cùng ngươi liều. Nghe được Hắc Ám Chi Thần áp lời nói, Tô Tình trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Thần là Tyrant mê nàng tự nhiên là biết Hắc Ám Chi Thần áp cùng Tyrant ở giữa khúc mắc. Biết giữa bọn hắn căn bản cũng không có điều hòa chỗ trống. Ngay sau đó chính là nhịn không được đối Hắc Ám Chi Thần áp nổi giận mắng. Bạch, theo Tô Tình lời nói rơi xuống, trong tay nàng hiện ra một thanh tinh xảo xa ưng trực chỉ Hắc Ám Chi Thần áp đầu. Sau đó bỗng nhiên bóp dưới cò súng. Ầm, thanh âm chói tai tiếng súng lặng yên đang lúc vang lên. Ba cái ngân sắc dây băng đạn lấy sức mạnh mang tính chất hủy diệt thẳng đến Hắc Ám Chi Thần áp mà. Đến, sát ý lẫm nhiên, cô nương, người muốn giết ta còn sững sờ. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến ba cái ngân châm viên đạn. Hắc Ám Chi Thần áp trên mặt không khỏi hiện ra một tia băng lãnh nụ cười đến. Tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt, Hắc Ám Chi Thần áp thủ chảo lại là bỗng nhiên nhô ra. Sau đó hướng về phía trước bỗng nhiên vồ xuống. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, tại Tô Tình cái kia hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Theo Hắc Ám Chi Thần áp thủ trưởng dạng này một chảo. Vậy đối với lấy hắn nổ bắn ra mà đến ba cái viên đạn tại lúc này vậy mà quỷ dị bị một phân thành. Hai, rơi trên mặt đất đến. Năm đầu hắc sắc nạp mễ ti dây tại giữa không trung quần áo mà qua. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tại Tô Tình còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Hắc Ám Chi Thần áp đã xuất hiện tại nàng bên cạnh. Khô cạn thủ trưởng tại Tô Tình cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một thanh bóp lấy Tô Tình cổ, đưa nàng cho nhấc lên. Khụ khụ, thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta. Ngươi cái này đáng chết lão thất phu. Chấm ngoặc kép, cổ bị Hắc Ám Chi Thần áp thủ trưởng cho bóp lấy. Tô Tình chỉ cảm thấy vô cùng thống khổ. Nàng một bên kịch liệt giãy lấy, một bên phát ra phẫn tiếng mắng chửi. Thả ra ngươi, ngươi thế nhưng là Tyrant đồng đội, bản thân làm sao có thể để ngươi tùy tiện tha giận. Nghe được Tô Tình lời nói, Hắc Ám Chi Thần áp trên mặt không khỏi hiện ra một vòng âm lãnh ác độc nụ cười. Hắn vặn vẹo dưới cổ, dày đặc thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Phi, ngươi cái này xấu xí lão già kia, tranh thủ thời gian thả vốn nên tỉ. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Tô Tình giãy giụa đến càng thêm kịch liệt đến, hé miệng mãnh liệt mà đối với Hắc Ám Chi Thần áp khuôn mặt phun một bãi nước miếng đến. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Tô Tình phun ra nước bọt còn chưa xuống tại Hắc Ám Chi Thần áp khuôn mặt chính là bị hắn vờn. Quanh tại trước mặt hắc vụ cho ăn mòn rơi, muốn chết xúc sinh, nhưng mà, Tô Tình hành động này lại là đem Hắc Ám Chi Thần áp cả người cho làm tức giận. Trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ giận mắng, nắm lấy Tô Tình thủ trưởng lại là tại lúc này trong lúc đó phát lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.